Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, Quy Lai Hề. Trong nhà quyết định phạt ngươi ở nhà cấm túc một tháng. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút a. Chấm ngoặc kép, Sở Lệ Quý sờ sờ Sở Lưu Mộng đầu, mỉm cười nói. Tuy là Sở Dương đại độ tha thứ hai người, thế nhưng hai người cũng không phải vô tội thả ra. Dù sao hai người tư nhân truyền cho chịu, đây cũng tính là sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế rồi. Sở gia gia quy có rất nhiều nghiêm phạt thủ đoạn, mà cấm túc tại gia là nhẹ nhất một loại. Cấm túc không phải cấm đoán là nhốt phòng tối, mà cấm túc là nhốt tại gia không cho xuất môn mà thôi. Xã hội hiện đại cấm túc chỉ còn lại có một cái ý nghĩa tượng trưng, có võng có điện, không phải là ở nhà trạch một tháng trước mà thôi, còn không dùng đi học. Đối với tử trạch mà nói, quả thực mỹ tư tư. Đa tạ nhị bá. Sở Lưu Mộng nhẹ nhẹ cười cười, ngước mắt nhìn Sở Lễ Quý, nắm tay chậm rãi rất nhanh liếm môi một cái, xin hỏi nhị bá, Vân Linh nàng, thế nào? Sở Lệ Quý hiển nhiên không muốn ở Sở Lưu Mộng trước mặt nói đến Sở Vân Linh. Nhàn nhạt nói, nàng bệnh chết. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút, mới phản ứng được đây là đối ngoại tuyên bố. Bất quá bệnh chết thiên đạo giả, thật đúng là hiếm thấy đâu. Nàng, thật đã chết rồi sao? Sở Lưu Mộng ngây người hồi lâu. Hắn thậm chí chưa từng chú ý tới mình thanh âm đều ở đây run lập cập. Cũng không có. Sở Lễ Quý hít cửa, vừa cười một tiếng, ngươi yên tâm đi, Sở Vân Linh cũng chưa chết, nàng bị người mang đi. Sở Lưu Mộng trên mặt mừng rỡ. Thực sự? Sở Lễ Quý định trọng nói, thực sự, ta cam đoan với ngươi. Đa tạ nhị bá, đa tạ nhị bá. Sở Lưu Mộng trên mặt phát sinh một loại kiếp sau sống lại may mắn. Hắn vỗ ngực một cái, khẩn trương sau đó thân thể có chút như nhũn ra. Sở Lễ Quý không giống như là nói láo. Nói như vậy, Sở Vân Linh hẳn không có chết, nàng bị người mang đi. Sở Lưu Mộng cũng đoán được đối phương địa vị. Sở Lễ Quý đương nhiên không có nói xạo, bởi vì nói láo không phải hắn, mà là Sở Vân. Gừng càng già càng cay. Sở Vân đã sớm biết Sở Lưu Mộng sẽ hỏi Sở Vân Linh tình huống, thế nhưng căn cứ hắn lấy được tình báo, Sở Vân Linh cuối cùng là cái tình huống gì đâu? Trong lỗ chân lông đều rịn ra tiên huyết, xương cốt nát hết, thân thể vặn vẹo biến hình. Hơn nữa loại tình huống này coi như là cửu trọng thiên cũng vô pháp trị hết. Nếu không, của nàng đệ nhất tuyển trạch chắc là tìm đến gia tộc xin giúp đỡ. Ở Sở Vân trong lòng, Sở Vân Linh chắc là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh hai người tình cảm thâm hậu, hắn lại làm sao nhìn không ra Sở Lưu Mộng lời trong lời ngoài có băng Sở Vân Linh giải vây ý tứ. Vì không ảnh hưởng Sở Lưu Mộng nội tâm, hắn cố ý nói cho Sở Lễ Quý một cái giả tin tức. Sở Lễ Quý ở Sở gia cũng là gần với Sở Vân đại nhân vật. Sở Lưu Mộng không rõ ràng lắm Sở gia thượng tầng tình báo khởi nguồn tình trạng. Không nghi ngờ gì, vui vẻ phía dưới, ngay cả tiễn Sở Lễ Quý vài đàn rượu ngon. Vì sao ngươi cấm túc một tháng? Ta muốn cấm túc ba tháng. Sở Lâm Sương ở WeChat trên biết được tình huống, khó chịu hỏi, ân. Đại bá bọn họ rất rõ ràng nha, là ngươi ngủ ta, không phải ta ngủ ngươi, cho nên ngươi muốn chiếm trách nhiệm chủ yếu. Sở Lưu Mộng trả lời, không biết xấu hổ. Sở Lâm Sương mặt đen, đại bá mới vừa tới nhà ta, ngươi là nam nhân chuyện này, bà ta đã biết. Sở Lâm Sương nghiêm mặt, hắn nói chờ ngươi đi ra, hắn phải thật tốt giáo huấn ngươi. Vì sao? Ngươi một cái nữ trang biến thái bị hủy nữ nhi của hắn đích thanh bạch. Hắn nhanh giận điên lên. Hắc hắc, bọn ngươi chết đi. Ba ta nhưng là bát trọng đỉnh phong. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, nói cho Trấn Thúc, Nếu tuân lệnh yêu, nguyện lấy 5.000 đàn rượu ngon xính chi. Quy chí hát một đầu khác thật lâu không có lên tiếng. Đột nhiên, Sở Lưu Mộng điện thoại di động vang lên. Điện báo biểu hiện chính là Sở Trấn. Quy, hiền tế a, ngươi vừa mới nói có thể là thật sao? Sở Trấn đầy nhiệt tình. Sở Lưu Mộng nghiêm mặt nói. Thực sự, ta nguyện ý hướng tới Hy Hoàng cùng chuyên húc đế phát thể. Nếu vì lời ấy, tất bị trời phạt. Tốt, có quyết đoán. So với cha ngươi còn giống như người đàn ông. Sở Trấn cất tiếng cười to. Ta đã sớm nói, con rể của ta phải là nhất đẳng nam tử Hán. Chờ ngươi đi ra, chúng ta hai người hảo hảo uống một chén. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng để điện thoại xuống, đột nhiên cảm giác có chút uể oải. Trong nhà quá an tĩnh rồi. An tĩnh tựa như một ngụm lớn quan tài lớn. Hắn ở trong nhà chậm rãi tản bộ, nhưng tựa hồ mỗi một chỗ đều có Sở Vân Linh cái bóng. Trong đình viện, Sở Vân Linh còn giống như sẽ ở trên cái giá phơi quần áo. Còn có thể xoay người nhàn nhạt hỏi Sở Lưu Mộng ngày hôm nay muốn ăn cái gì. Đi tới chu phòng bên ngoài, Sở Lưu Mộng có chút khiếp đảm, lại có chút chờ mong, đang mong đợi xuất hiện kỳ tích. Có thể tái kiến cái kia mặc tạp dề nấu ăn thiếu nữ. Thế nhưng bên trong đương nhiên là không có một bóng người. Chỉ có trống rỗng đồ làm bếp. Bởi hồi lâu chưa có trở về. Án kiện trên đài còn tích đi một tí bụi. Sở Lưu Mộng lại đi tới Sở Vân Linh căn phòng. Nằm trên giường dưới. Sở Vân Linh tuy là cùng Sở Lưu Mộng ngủ cùng một chỗ. Nhưng là đối phương lúc ban ngày cũng sẽ ở gian phòng của mình đờ ra. Trong mắt không có vật gì. Ở trên giường lăn rồi mấy cút. Sở Lưu Mộng đứng dậy lại đi tới cửa ao bên. Dường như thấy Sở Vân Linh tự cấp kim ngư đút đồ ăn. Sở Lưu Mộng ngây ngẩn một hồi nhi. Nắm một cái thức ăn ra súc. Một chút xíu ném xuống. Nắm tay vi vi rung động. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nam Bắc Triều lúc, có người viết một quyển ân văn, bên trong nói như thế: thứ nhất, cố sự, Đông Tấn Hoàn Ôn Trinh Thục, gặp được Gia Cát Lượng thời kỳ một cái tiểu lại, đối phương lúc đó đã có hơn 100 tuổi rồi. Hoàn Ôn hỏi, họ Gia Cát thừa tướng nay người nào cùng so với? Hắn vốn định khoe chính mình, muốn mượn người khác miệng sánh vai Gia Cát Lượng, thế nhưng tiểu lại nói. Cát công ở lúc, cũng không thấy gì, tự cát công một sau, đang tìm không thấy bên ngoài so với, là ý nói, họ Gia Cát thừa tướng ở thời điểm, thời gian cũng cứ như vậy qua, không có cái gì không đúng, thế nhưng họ Gia Cát thừa tướng sau khi qua đời, mới phát hiện, đã không có ai có thể so với hắn rồi. Sở Lưu Mộng lúc đó đọc được những lời này chỉ là có chút cảm khái. Bây giờ lại không có từ trước đến nay nghĩ tới những lời này. Vân Linh ở thời điểm, thời gian cũng cứ như vậy qua. Sở Vân Linh sau khi rời khỏi, mới phát hiện nàng là không thể thay thế. Cái này giống như là giữa nam nữ giao du, lẫn nhau nhìn kỹ đối phương trân trọng nhất, nhưng là lại không tự chủ bỏ qua. Sở Lưu Mộng vẫn minh bạch đạo lý này, thế nhưng quang minh bạch là không có ích lợi gì. Đạo lý ai cũng hiểu. Tê dại, gió thật lớn. Sở Lưu Mộng dụi mắt một cái, trong lòng tràn đầy hung ác. Đám kia món lòng, sớm muộn có một ngày muốn giết sạch bọn họ, đem Sở Vân Linh từ giữa tiếp trở về. Dĩ nhiên, Sở Vân Linh đang cùng không ở, sống còn là giống nhau sống. Chỉ là hai ngày sau, Sở Lưu Mộng phát hiện Sở Vân Linh không ở còn tạo thành một vấn đề khác. Chính là hắn nhanh chết đói. Thông thường cấm túc đều sẽ người nhà ngủ cùng chỗ. Chắc là sẽ không vì vấn đề ăn cơm lo lắng. Nhưng là bây giờ trong nhà chỉ còn lại Sở Lưu Mộng một người. Hiển nhiên liền xảy ra vấn đề. Ước đoán Sở Vấn cùng Sở Lễ Quý cũng bỏ quên chuyện này, cho nên vẫn không có phái người tới đưa cơm. Sở Lưu Mộng trong nhà chỉ có rượu. Thế nhưng rượu không thể làm cơm ăn. Làm sao bây giờ, nếu không cho Sở Vấn gọi điện thoại, có thể là chuyện này nói ra có phải hay không có điểm mất mặt. Bởi vì ta nhanh chết đói, cho nên mời các ngươi phái người đưa chút cơm tới. Điều này nghe qua cũng quá bi thảm đi. Ân, hay là cho Sở Lâm Sương nói một chút được rồi, lại để cho nàng nói cho Sở Vấn bọn họ. Như vậy Sở Lưu Mộng coi như là bảo vệ na không sao cả bộ mặt. Đột nhiên, Sở Lưu Mộng ở trong phòng nghe được một loại thanh âm quen thuộc. Đó là nhà hắn lớn cửa bị mở ra thanh âm. Thiên đạo giả bình thường sẽ không dùng pháp lực mạnh mẽ phá cửa mà vào. Đó là một loại không lễ phép biểu hiện, mà chìa khóa cũng chỉ có hai người có. Một cái Sở Lưu Mộng, một người khác chính là Sở Lưu Mộng cơ hồ là nhảy lên một cái, chạy tới cửa, thấy được một cái mỹ lệ tuyệt luân thân ảnh, hướng hắn mỉm cười, Sở Lưu Mộng sợ ngây người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.